Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 223, tất cả mọi người ở suy đoán lo lắng, liền Phan Mộc Lan phản ứng lại đây đều nhịn không được đứng ở bên cạnh đi xem. Lại vào lúc này nàng cảm giác bên cạnh bóng dáng chợt lóe, còn không biết là cái gì. Phía trước truyền đến tiếng kinh hô, mới vừa rồi đó là cái nữ sinh đi. Nàng đi xuống, Phan Mộc Lan theo bản năng nhìn về phía sau, vừa quay đầu lại quả nhiên không tìm được Tô Linh thân ảnh. Tức khắc kinh hoảng lên, là Tô Linh, nàng thanh âm khiến cho phía trước mấy người chú ý. Mọi người theo bản năng nhìn về phía cái kia thân ảnh. Lại thấy bất quá chớp mắt công phu, kia thân ảnh lại là giây lát biến mất ở cục đá đôi trước. Quan Tiểu Hà cùng Dư Nhã Đình hai người đi đến Phan Mộc Lan trước mặt. Hiển nhiên là nghe được nàng lời nói mới rồi. Ngươi nói mới vừa đi xuống chính là Tô Linh. Phan Mộc Lan chỉ biết là gật đầu. Hơn nửa ngày phản ứng lại đây, kia bộ dáng dường như sắp khóc ra tới. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì thanh âm? Tô Linh nàng sẽ không có việc gì đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật là nàng, nghe được xác nhận Quan Tiểu Hà khóe môi hơi câu. Trong mắt hiện lên một tia cao hứng. Phục nhìn về phía Phan Mộc Lan cái dạng này. Lại nhíu nhíu mày, nàng là chính mình muốn đi xuống quan ngươi chuyện gì? Không phải là bởi vì nàng đỡ một lần. Liền như vậy bị nàng thu mua đi. Trước kia như thế nào không thấy được ngươi đối chúng ta như vậy nhiệt tâm ni, Quan Tiểu Hà nói. Xong, bắt bẻ nhìn nàng một cái, lại lần nữa đi rồi trở về. Lại thấy Phan Mộc Lan ngốc lăng, trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên lai buổi sáng là Tô Linh giúp ta, Dư Nhã Đình có thể là thấy nàng một bộ đáng thương dạng. Quay đầu lại xem Quan Tiểu Hà đã đi ra ngoài rất xa. Nói cho nàng đây là huấn luyện sẽ không có việc gì. Dứt lời liền rời đi. Nhưng thật ra làm Phan Mộc Lan ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Nhất ban Dư Nhã Đình cùng Quan Tiểu Hà còn có mấy nữ sinh đi gần nàng là biết đến. Quan Tiểu Hà như vậy chán ghét Tô Linh. Dư Nhã Đình như thế nào còn sẽ ân ủi nàng đâu. Nàng lại không biết Dư Nhã Đình sẽ nói như vậy. Đơn giản cũng là ân ủi chính mình. Rốt cuộc đi xuống mấy người còn có Vương Bỉnh bọn họ. Đến nỗi Tô Linh, Dư Nhã Đình đồng dạng không thích nàng, nhưng cũng không tới chán ghét nông nỗi. Điểm này chính là nàng cùng Quan Tiểu Hà khác nhau. Nàng cho dù lại chán ghét một người, sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào nàng. Ô Hà Sơn huấn luyện căn cứ mộ giám thị cơ trong phòng, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, phụ trách nghe lén nhân viên lập tức đem lúc này thông chi phụ cận huấn luyện viên. Một bên nghĩ thầm này đó học sinh chính là không nghe lời. Nói tốt không chuẩn tự mình hành động còn dám chạy loạn. Liền bọn họ nói cái kia hồ sâu trong căn cứ là có ký lục, nghe nói sâu nhất địa phương có hơn 10 mét. Đến nỗi kia tiếng vang nghe lén ra tới hiệu quả cũng không rõ ràng, suy đoán có thể là người một nhà mang súng báo hiệu đi. Cùng thời gian căn cứ văn phòng chung, một hồi điện thoại khẩn cấp vang lên, căn cứ người phụ trách tiếp điện thoại, không biết bên trong người ta nói cái gì. Hắn biểu tình nháy mắt ngưng trọng, có hiếm nghi người tiến vào. Chuyện này như thế nào không trước thời gian thông chi, dứt lời. Sốt ruột treo điện thoại, lại nhanh chóng bắt thông nội tuyến cấp phòng điều khiển, lập tức tra tìm. 4 điểm thập phần Ô Hà Sơn sở hữu video theo dõi. Nhìn xem có hay không khả nghi thân ảnh, 10 phút tả hữu. Bên kia truyền đến đáp lại, báo cáo trưởng quan, Ở 212 khu vực có 4 người lẻn vào chúng ta thiết võng. Cuối cùng một lần chụp đến bọn họ thân ảnh là ở F khu. Ta nhớ rõ, nơi đó hôm nay có 3 cái lớp đang ở tiến hành sinh tồn huấn luyện, đáng chết. Này tin tức có dám hay không tới lại tối nay, người phụ trách ôm điện thoại. Liền kém bạo, thô khẩu. Lập tức liên hệ phụ cận ngồi canh huấn luyện viên. Khẩn cấp thông chi học sinh hội hợp. Lần này huấn luyện tạm thời đình chỉ. Thẳng đến tìm được kia 4 người mới thôi là. Cơ hồ liền ở cái này phân phó hạ đạt sau. Liên lạc nhân viên nháy mắt đem đông đảo huấn luyện viên tai nghe liền tuyến thông chi bọn họ tin. Tức này, mộ trong rừng cây. Thái Vịnh binh một thân ngụy trang ngồi xổm bụi cỏ phía sau. Nghe thấy cái này tin tức khi, hắn cơ hồ là xông ra ngoài. Lần này hắn phụ trách chủ yếu là một vài ban, mà phía trước dẫn đường trương huấn luyện viên là tam ban bốn ban. Nghĩ đến nhìn đến cuối cùng một nhóm người đi lên đã là 10 phút trước sự tình. Thái Vịnh binh hận không thể cấp trên đùi ân cái bánh xe. Gì, Thái huấn luyện viên tới, thật vất vả tới mục đích địa, nhìn đến kia một đống hình bóng quen thuộc. Thái Vịnh binh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không đợi hắn thả lỏng. Nghe nói mấy cái học sinh tự mình dọc theo nham thạch đường núi đi xuống khi, Thái Vịnh binh mắng một tiếng. Bọn người kia thay huấn luyện viên. Vừa rồi chúng ta còn nghe được một cái kỳ quái thanh âm. Ta cảm giác như là tiếng súng. Một người đệ tử bổ sung. Hắn không nói còn nói. Vừa nói cái này, Thái Vịnh binh sắc mặt đều thay đổi. Bất chấp trấn ân này đó học sinh, công đạo bọn họ dừng lại tại chỗ. Thái Vịnh binh một bên cấp căn cứ hội báo lúc này địa điểm, một bên đem tin tức gửi đi cấp mặt khác huấn luyện viên. Sau đó đem chân liền hướng trên tảng đá nhảy. Đây là một đoạn quái thạch đá lởm chởm đường núi. Toàn bộ lộ đều là từ màu trắng nham thạch tạo thành. Hoặc là xe con lớn nhỏ, lại hoặc là nắm tay lớn nhỏ. Đi lên tương đương tốn thời gian, đều đứng nhúc nhích, bằng không chúng ta trong tay thương, súng, nhưng không có mắt, yên tĩnh tiểu sơn cốc, trừ bỏ hồ nước lưu động thanh phẳng phất chỉ còn lại có mọi người hô hấp. Trần Đông cùng nhất ban Diệp Kim có thể còn có Vương Bỉnh ba người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chút nào không dám lộn xộn. Diệp Kim có thể cùng Vương Bình hai người là sau lại. Vốn tưởng rằng có thể xuống dưới tắm một cái. Ai từng tưởng sẽ gặp được loại sự tình này. Nhưng là bọn họ thông minh nhấc tay đầu hàng. Lúc này mới không có việc gì. Nhưng cách đó không xa Lương Văn Hiên mấy người liền không có như vậy may mắn. Bọn họ phía trước giống như có phản kích. Kết quả nhị ban có một người bị thương, súng, đánh trúng cánh tay, hiện tại liền nằm ở cách đó không xa dòng nước bên. Mà dư lại Lương Văn Hiên mấy người đang bị súng máy nhắm ngay cái trán. Bốn người trừ bỏ trong tay súng máy, một tay kia còn cầm cùng nhau súng lục. Này sẽ hoàn toàn là bốn người đương tám người dùng, hai bên đồng thời đề phòng. Ngươi tốt nhất thả chúng ta. Nơi này nơi nơi đều có căn cứ theo dõi. Các ngươi trốn không thoát cho dù bị thương. Súng chỉ vào cái trán. Lương Văn Hiên như cũ nhìn thẳng những người này. Chỉ là kia đặt ở phía sau khẽ run tay tiết lộ tâm tình của hắn. Tiểu quỷ, dám như vậy cùng chúng ta nói tốt. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Bốn người chung trong đó một người mở miệng, nói chuyện liền hắn cố ý đem súng máy hướng tới Lương Văn Hiên gần sát. Nhìn đối phương bá một chút trắng mặt, tức khắc đắc ý lên. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa mao hài tử. Bắt đầu ta còn tưởng rằng các ngươi là binh lính đâu. Nguyên lai vẫn là học sinh. Bất quá hôm nay gặp được chúng ta tính các ngươi xui xẻo. Khi nói chuyện, người nọ từ túi tiền móc ra một cái màu đen cái ống, chồng lên súng lục thượng. Cái này động tác làm nhị ban học sinh tức khắc trừng lớn đôi mắt. Đây là tiêu thanh khí, chẳng lẽ bọn họ thật muốn giết bọn họ? Bên cạnh ba người không có chút nào khuyên can ý tứ, hiển nhiên cũng là cùng cái ý tưởng. Ai ngờ đến tưởng đi tắt, thật xui xẻo đụng vào người. Hiện tại có thể làm chính là giải quyết bọn người kia, sau đó chạy nhanh đi. Tiêu thanh khí hoàn toàn đã trang hảo, kia không chút nào hàm hồ động tác, đã dọa nằm liệt nhị ban hai cái nam sinh. Có một cái càng là hai chân run lên, đái trong quần, mà một cái khác lập tức liền quỳ xuống. Ngươi không thể giết chúng ta cho ngươi tiền hành sao? Tiền, người nọ nhướng nhướng mày. Không cần, khi nói chuyện, hắn súng lục đầu tiên là nhắm ngay quỳ xuống đất học sinh. Liền ở khẩu động cò súng khi, một đạo thanh âm đột từ phía sau truyền đến. Hết chương.